Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, đứa bé. Ký tấm này khế ước. Trần Lâm mặt đều xanh biếc. Hắn lấy Chấn Thiên Ấn hộ thể, điều động trong cơ thể tất cả yêu lực chạy trốn, nhưng lại trong nháy mắt bị bắt trở lại, trấn áp tại giữa không trung, liền một tia năng lực chống cự cũng không có. Cái này người đàn ông trung niên cho thấy sức mạnh đã xa siêu việt hơn xa hắn. Liền giống với hài đồng cùng người khổng lồ. Sợ là người đàn ông trung niên một ngón tay hắn đều không cách nào dung chuyển. Quá mạnh mẽ, căn bản không năng lực địch. Trần Lâm vội la lên. Đại tiên hạ thủ lưu tình. Đây là hiểu lầm. Ha ha, người đàn ông trung niên cười to. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nói, đứa bé. Bên trong cơ thể ngươi yêu lực bắt đầu khởi động, nhìn một cái đã biết là tu luyện yêu thuật, nhưng không lừa gạt được bổn tiên hỏa nhãn kim tinh. Du tiên tử thấy Trần Lâm bị dễ dàng bắt, rung động trong lòng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Lần này nàng và Trần Lâm đã là hoàn toàn không nể mặt mũi. Nếu là bị Trần Lâm chạy trốn, Kỳ Tiên Tông ngày cuối cùng liền tới trước khi, bởi vì mặc dù có nàng trấn giữ Kỳ Tiên Tông, cũng không cách nào ngăn cản Trần thị nhất tộc. Hôm nay chuyện này chính là giáo huấn. Du tiên tử bay tới. Cung kính nói. Kỳ Tiên Tông đệ tử Du Anh. Bái kiến thượng giới tiên thần. Người đàn ông trung niên gật đầu. Cười nói. 800 năm trước bổn tiên tại Lôi Sơn trải qua nguy hiểm. Từng gặp một vị tiên hữu. Tiên hào Trúc Tía. Vị này tím Trúc tiên hữu liền xuất từ các ngươi Kỳ Tiên Tông. Du tiên tử kích động nói, Trúc Tía sư tổ là ta Kỳ Tiên Tông tổ tiên, với 1500 năm trước phá toái hư không, phi thăng tiên giới, tiên thần ở trên cao, không biết Trúc Tía sư tổ nàng giờ có khỏe không? Người đàn ông trung niên hiền hòa nói, tím Trúc tiên hữu đã tu thành thiên tiên, bây giờ đang ẩn cư tại Lôi Cốc phụ cận Tử Trúc Lâm. Dốc lòng tu tiên, ngày sau ngươi như phi thăng tiên giới. Có thể đi Đông Phương Tiên vực Lôi Cốc tìm nàng. Du tiên tử liền nói. Đệ tử đa tạ tiên thần. Dừng một chút. Du tiên tử nói. Tiên thần ở trên cao. Người này họa loạn ta tông. Lại mạng yêu long tàn sát ta tông linh tu. Mong rằng thượng giới tiên thần cho ta Kỳ Tiên Tông giữ gìn lẽ phải. Đây là tự nhiên. Trung niên ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người Trần Lâm. Biểu tình mang theo vẻ cổ quái. Nói, bổn tiên nhất là căm ghét những thứ này yêu tu. Tất cả đều là tà ma ngoại đạo. Đảo loạn tiên giới trật tự. Lẽ ra trừ sạch. Nghe vậy, Trần Lâm lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bị cái này người đàn ông trung niên bắt được thời điểm. Hắn liền biết chính mình trốn không thoát. Lại nghe nói cái này đến từ tiên giới người đàn ông trung niên cùng Kỳ Tiên Tông tổ tiên có giao. Tình, biết được chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Người đàn ông trung niên nói, người nhưng còn có chăn chối phải đóng đợi. Trần Lâm nói, ta không phục, ta là thợ săn yêu tinh, cùng yêu tu không có chút nào quan hệ. Ta ngay cả tiên giới đều chưa từng đi, làm sao đảo loạn tiên giới trật tự. Liền nói chuyện hôm nay, nếu như không phải là Kỳ Tiên Tông linh tu hùng hổ dọa người, ta như thế nào lại ra tay tổn thương người. Người thân là thượng giới thần tiên. Cao cao tại thượng, lẽ ra chủ trì chính nghĩa, làm sao có thể tin vào người khác vọng ngữ? Thật sao? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Du tiên tử. Du tiên tử vội la lên. Thượng tiên minh xét, đệ tử thọ nguyên đã hết. Ít ngày nữa liền muốn phi thăng tiên giới. Người này dùng cái này uy hiếp ta tông. Muốn đoạt lấy ta tông bảo vật. Đệ tử tại vạn bất đắc dĩ bên dưới. Vừa muốn đem trấn áp. Ai có thể nghĩ hắn sai sử yêu long, tàn sát ta tông môn linh tu, hủy ta tông môn căn cơ. Người này vạn ác, nhìn lên tiên hạ xuống tiên phạt, đưa ta Kỳ Tiên Tông một cái công đạo. Trần Lâm mặt tối sầm, lão thái bà này cũng không có nói sai. Người đàn ông trung niên nhìn hắn một cái biểu tình, trong lòng đã là sáng tỏ một mảnh. Ai đúng ai sai, bổn tiên đã là sáng tỏ. Trong khi nói chuyện. Tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái. Vô căn cứ lấy ra từng đạo bóng người màu xám. chính là Kỳ Tiên Tông chết mất cái kia mấy vị trưởng lão âm linh. Năm cái âm linh quỳ xuống lại, đồng nói, chúng ta bái kiến thượng giới tiên thần. Người đàn ông trung niên nói, bổn tiên ban cho các ngươi một trận tạo hóa, giúp bọn ngươi luân hồi tiên giới. Bọn ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đa tạ thượng giới tiên thần. Chúng âm linh kích động bái tạ. Đi thôi. Người đàn ông trung niên tay áo bào vung lên. Mấy cái âm linh nhất thời hóa thành từng đạo khí xám đầu nhập trong tiên môn. Biến mất không thấy gì nữa. Dù tiên tử cùng cách đó không xa Kỳ Tiên Tông các cao tầng đều hết sức hâm mộ nhìn lấy một màn này. Luân hồi tiên giới. Vừa sinh ra chính là tiên nhân. Có thể so với đầu thai thế giới người phàm may mắn vạn lần còn chưa hết. Đây chính là thượng giới tiên thủ đoạn của thần. Quá mạnh mẽ. Lại có thể để người ta trực tiếp tại tiên giới đầu thai chuyển thế. Loại thần thông này quả thật là chưa bao giờ nghe. Ngũ trưởng lão bọn họ thật là may mắn a. Ai, như đã nói qua, sớm biết ta mới vừa rồi liền chạy chậm một chút. Vào lúc này cũng cùng ngũ trưởng lão bọn họ một dạng. Đi tiên giới chuyển thế. Chúng cao tầng liếc vị kia nói chuyện trưởng lão. Vì đi tiên giới, não cũng không cần sao. Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Coi như có thể tại tiên giới chuyển thế. Cũng không khả năng mang theo đời này ký ức. Ký ức không ở, vậy vẫn là chính mình sao? Xích trên thân kiếm người nhìn lấy bị trấn áp tại trong hư không Trần Lâm. Cười lạnh nói, thượng giới tiên thần thần thông quảng đại. Cái này thợ săn yêu tinh hẳn là khó thoát tại kiếp. Nhờ có du sư tổ thi triển Inori tiên thuật, triệu hoán ra thượng giới tiên thần. Đem cái này thợ săn yêu tinh trấn áp. Nếu không ta Kỳ Tiên Tông sợ rằng sẽ bị hắn khuấy long trời lỡ đất. Du sư tổ anh minh, một đám hóa dương cảnh linh tu đều cảm giác phi thường vui mừng. Nếu không phải tiên uy thông thiên thần tiên hàng lâm, lấy Kỳ Tiên Tông sức mạnh căn bản không chống đỡ được Trần Lâm cùng cái điều thực lực có thể so với. Ngự thiên cảnh ngân giao, xích trên thân kiếm người nghiêng đầu nhìn về phía trưởng môn Ngu Đằng Hồng. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý, trưởng môn sư đệ vì sao buồn buồn không vui. Bây giờ Trần Thị nhất tộc còn có một cái Trần Đạo Thiên. Trần Lâm chết ở ta Kỳ Tiên Tông. Trần Đạo Thiên nhất định sẽ tức giận. Cùng ta Kỳ Tiên Tông không chết không thôi. Ngu Đằng Hồng nhận ra được xích trên thân kiếm mắt người trong đắc ý. Chỉ khi không có nhìn thấy. Hắn chỉ lo lắng Kỳ Tiên Tông tương lai. Cùng Trần Thị nhất tộc làm giữ. Cũng không biết là phúc hay là họa. Dĩ nhiên là phúc. Xích trên thân kiếm người nét mặt tươi cười như hoa. Nói, cái kia trên người Trần Lâm nắm giữ ba cái bán tiên khí. Thượng giới tiên thần tất nhiên nhìn không thuận mắt. Nhất định sẽ đem cái này ba cái nửa cái khí nhường cho ta tông. Có cái này ba cái bán tiên khí. Ta tông sợ gì cái kia Trần Đạo Thiên. Ngu Đằng Hồng lắc đầu. Ta có loại dự cảm xấu. Trưởng môn sư đệ suy nghĩ nhiều. Thượng giới tiên thần nhất định sẽ không khinh suất tha thứ cái kia thợ săn yêu tinh. Hiện tại, xích trên thân kiếm người đâu còn để ý biết cái gì dự cảm không dự cảm. Trong lòng của hắn sớm đã là nóng hừng hực. Chờ du tiên tử phi thăng tiên giới. Hắn chính là Kỳ Tiên Tông đệ nhất cường giả. Cái này ba cái bán tiên khí nhất định là thuộc về hắn. Mà cái này ba cái bán tiên khí đủ để đưa hắn võ trang tận răng. Cái khác thánh địa ngự thiên cảnh lục địa thần tiên căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn đem vô địch một đời. Kỳ Tiên Tông cũng sẽ bởi vì hắn mà phát huy. Tương lai thật là quá tốt đẹp. Người đàn ông trung niên nhìn lấy Trần Lâm. Nói, đứa bé, người nghĩ bổn tiên xử trí như thế nào ngươi? Trần Lâm nói, có thể thả tiểu tử một con đường sống không? Đang lúc ấy thì, trời cao tiên môn đại trấn. Phát ra một bó tiên quang, đem người đàn ông trung niên bao phủ. Người đàn ông trung niên ánh mắt hơi chậm lại, tựa như tại trao đổi với người. Hồi lâu sau, tâm thần hắn trở về, nhìn lại Trần Lâm thời điểm trong ánh mắt mang theo một tia vẻ chấn động. Ngay sau đó, hắn tay áo bào vung lên, một tấm răng đầy tiên phù tờ giấy rơi ở trước mặt Trần Lâm. Đứa bé, ký tấm này tiên tri khế ước. Bổn tiên đảm bảo ngươi tiên lộ thông suốt,